Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1257. Chương 1257. Cử Hiền Không Tránh Thân. Nghe được có người sách ra đề nghị, Kim Tiger cầm lấy máy vi tính trong tay, làm xong ghi chép chuẩn bị. Tên này huấn luyện viên chỉ hướng Kim Tiger viết đội hình ra sân bảng trắng. Phát biểu người cá nhân ý kiến, chúng ta phòng thủ hậu phương cầu thủ bên trong, hậu vệ trung tâm lựa chọn ta không có ý kiến. Cahill cùng McGuire lấy già mang mới, hai người một cái vóc người cao lớn thích hợp tạp vị, một cái trên đoạt tích cực, hai người này phối hợp không có vấn đề. Ở sân huấn luyện trên liền đã nhìn ra rồi, hậu vệ phải cai Walker cũng không thành vấn đề. Hắn trước cắm tốc độ cực nhanh, hơn nữa bổ vị năng lực cũng rất mạnh, nhưng là hậu vệ trái vị trí bên trên, Danny Rose thủ phát tựa hồ không phải lựa chọn tốt nhất. Cái này trận đấu mùa giải Danny Rose xuất hiện rồi không ít thương bệnh, so sánh thi đấu trạng thái có chút ảnh hưởng. Hơn nữa hắn đang huấn luyện bên trong trạng thái cũng không phải là rất xuất sắc. Cái này vị trí ta đề nghị thay người. Cá nhân ý kiến, lão tướng Ashley Young càng thích hợp thủ phát. Hắn tuy rằng tuổi tác lớn rồi, bắn vọt tốc độ không đủ, nhưng là ở này chi đội tuyển Anh bên trong, có thể vọt lên đến cầu thủ rất nhiều. Thiếu khuyết bên trái bạo chết cũng không phải vấn đề quá lớn. Huống hồ hắn năng lực phòng ngự cực mạnh, nhất là gặp được ngôi sao bóng đá hàng đầu thời điểm. Cái kia một bộ dây dưa đến cùng nát đánh phương thức phòng thủ, thường xuyên để đối thủ rơi vào cục diện bế tắc. Hơn nữa hắn kinh nghiệm phong phú, đối chi này đội tuyển Anh giữa sau trận sâu chuỗi rất có chỗ tốt. Tên này huấn luyện viên sau khi nói xong, những người khác cũng đều nhao nhao đồng ý. Kim Tiger cân nhắc liên tục, cuối cùng tôn trọng ý của mọi người gặp. Trên giấy mau rơi mất Danny Rose, viết lên rồi Ashley Young. Một tên khác giữa trận huấn luyện viên sách ra cá nhân ý kiến. Ta cảm thấy giữa trận tổ hợp còn có thể bày ra càng tốt tổ hợp. Lingard cùng Trippier hai người tiến công tổ hợp cũng không phải rất thích hợp. Lingard ưa thích dẫn bóng, có một cước sút xa, mà Trippier thường xuyên kéo biên, truyền trong năng lực rất mạnh. Cứ như vậy, hai người khoảng cách vô hình liền xa rất nhiều, bất lợi cho trước trận tổ chức tiến công. Ta đề nghị để Erlai thay thế Trippier vị trí, theo Lingard hợp tác thủ phát đội hình. Cứ như vậy, Erlai cùng Lingard lúc đầu ngay tại MU phối hợp rất xuất sắc. Bọn họ ăn ý có thể trình độ lớn nhất trợ giúp đội tuyển Anh. Cái khác mấy tên huấn luyện viên cũng đều nhau nhau biểu thị đồng ý. Cái này, Kim Tiger có chút do dự rồi. Kỳ thật trong lòng của hắn, hắn cũng cảm thấy Erlai cùng Lingard tổ hợp càng tốt hơn. Thế nhưng là Trippier cũng rất tốt. Ở giữa hai bên, cuối cùng Kim Tiger còn là hung ác rồi nhẫn tâm, chuẩn bị Erlai ngồi ở trên ghế dự bị. Nhưng là nghe được mọi người nói như vậy, Kim Tiger vẫn còn có chút lo lắng. Nếu như mình làm theo MU tổ hợp, sẽ không khiến cho cái khác cầu thủ phản đối, cho là mình thiên vị MU cầu thủ. Nhìn thấy Kim Tiger trầm ngâm không nói, Scone nghiêm túc đối với hắn nói, đội trưởng, ngươi quên mới vừa nói qua lời nói sao? Ngươi bây giờ là đội tuyển Anh chủ soái, ngươi hẳn là lựa chọn thích hợp nhất đội tuyển Anh cầu thủ, mà không nên vì rồi tránh hiểm nghi mà để đó ưu tú cầu thủ không sử dụng. Bởi vì hắn là MU cầu thủ, hắn liền hẳn là bị đặt ở trên ghế dự bị sao? Ta cảm thấy dạng này là không công bằng. Kim Tiger nhìn lấy Scone thần tình nghiêm túc, lại nhìn một chút nó giáo luyện của hắn. Hắn cười rồi, Paul, từ khi ngươi trở thành ta trợ lý huấn luyện viên đến nay, đây là ngươi lần thứ nhất kiên quyết như thế mà đối ta sách ra ý kiến phản đối. Rất tốt, rất tốt, bọn tiểu nhị, ta hướng mọi người chân thành nhận lầm. Vừa nãy ta tuyển bạt nhân tài phương thức, quả thật có chút vấn đề. Ta hiện tại 10 phần tán đồng mọi người quan điểm. Nói lấy, Kim Tiger trên giấy mau rơi mất chip bia. Viết lên rồi online, liên quan tới những vị trí khác cầu thủ. Tất cả mọi người không có dị nghị rồi. Tiếp xuống, liên quan tới đội bóng thay phiên cầu thủ cùng dự bị cầu thủ sử dụng. Mọi người cũng nhao nhao xách ra chính mình cái nhìn. Trippier có thể cùng Kai Walker thay phiên. Hai người kỹ thuật đặc điểm đều có khác biệt. Có thể tại khác biệt đấu pháp ở giữa hoán đổi. Phòng thủ hậu phương cái khác mấy tên cầu thủ. Nhất là Stone cùng Ano. Hai người bọn họ người đều là tuổi trẻ có sức liều mà cầu thủ. Là trên ghế dự bị sinh lực quân. Phil Jones cùng Danny Rose cũng là rất tốt bổ sung. Dyer ủng chích trước trận đấu mùa giải ở thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện không tệ. Hai người bọn họ người đều có đặc điểm. Có thể trở thành ally cùng Lingard thay phiên cầu thủ. Rashford là Sterling cùng Vardy tốt nhất dự bị. Hắn tốc độ cùng kỹ thuật cũng rất xuất sắc. Chỉ là sút gôn tiêu chuẩn còn kém một chút. Không phải hoàn toàn có năng lực tranh một chuyến vị trí chủ lực. Rooney cùng Carrick cái này hai tên lão tướng. Bọn họ đăng tràng cơ hội hẳn là sẽ không quá nhiều. Bất quá bọn hắn ở sân huấn luyện trên cùng trên sân bóng nghề nghiệp thái độ cùng phong phú kinh. Nghiệp, đối đội tuyển Anh trợ lực cực lớn. Mặc dù như thế, vạn nhất xuất hiện tình huống đặc biệt lời nói. Hai người này cũng có ra sân một trận chiến thực lực. Vừa mới giải nghệ Carrick không có vấn đề. Mà ở trên trận đấu mùa giải Champions League trong tranh tài phát huy xuất sắc Rooney y nguyên có tốt đẹp vào bóng trạng thái. Hai người này cũng là Kim Tiger trong tay kỳ binh. Xác định thủ phát đội hình. Phân tích đội hình dự bị. Đội tuyển Anh chuẩn bị chiến đấu công tác đã giải quyết rồi khâu cuối cùng. Ở sau cùng mấy ngày thời gian bên trong, Kim Tiger cố ý an bài đội bóng tiến hành dày đặc định vị bóng huấn luyện. Từ Kim Tiger làm chủ đội tuyển Anh về sau, hắn cũng đã bắt đầu dạng này an bài. Ở kiếp trước ký ức bên trong, đội tuyển Anh cuối cùng giết vào bán kết lớn nhất Pháp bảo. Chính là xuất sắc định vị bóng chiến thuật. Trước mắt đội tuyển Anh bên trong rất nhiều cầu thủ đánh đầu năng lực đều rất mạnh. Mà ở Premier League trong tranh tài, bọn họ vốn là các đội định vị bóng kẻ hủy diệt. Cho nên tại đối mặt Kim Tiger định vị bóng chiến thuật bên trong, bọn họ đều 10 phần thích ứng. Nhưng điều người không nghĩ tới là Sterling cái này loại thân cao, dáng người hơi gầy cầu thủ. Cũng bị an bài cường độ không nhỏ định vị bóng huấn luyện. Bất quá hắn nhiệm vụ không phải đánh đầu tranh đỉnh, cũng không là ở cấm khu bên trong đoạt điểm, mà là 10 phần tinh diệu định vị bóng phối hợp. Không chỉ có Sterling như thế, Vardy cũng thế, làm Kim Tiger theo hai người bọn họ giảng giải chính mình định vị bóng chiến thuật ý nghĩ thời điểm. Hai người rất nhanh liền nghe rõ. Cái này không phải trong lịch sử nổi danh cái kia mấy lần định vị bóng phối hợp sao? Đầu nhi khó nói ngươi nghĩ phục chế những này kinh điển. Vardy giật mình hỏi, Kim Tiger cười nói, ngươi nói không sai, ta chính là cái này dự định. Ta cũng không phải cái gì thiên tài về chiến thuật, để cho ta sáng tạo đặc thù nào đó free kick chiến thuật. Ta sáng tạo chế. Bất quá để cho ta bắt trước lời nói. Không có vấn đề. Ta tin tưởng các ngươi có thể lý giải cùng hiểu rõ ta chiến thuật an bài. Chế tạo vào bóng, Sterling hưng phấn mà nói. Nếu có thể ở World Cup trên sàn thi đấu tái hiện kinh điển vào bóng. Vậy chúng ta có thể coi là ở World Cup trên triệt để lưu danh. Sau này kinh điển vào bóng thu hình lại. Tất cả đều là chúng ta bóng người. Hoa cáp cáp, a ngẫm lại liền rất vui vẻ. Kim Tiger, ngoặc kép, ta làm sao như thế không muốn nghe đến từ trong miệng ngươi nói ra, vui sướng, cái từ này đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.